Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 684, Dược Điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược tộc nổi danh nhờ thuật luyện dược là tập đoàn luyện dược sư có quy mô khổng lồ nhất đại lục. Khi đối mặt với những luyện dược sư khác ở Trung Châu, trong lòng mỗi thành viên tộc này vẫn luôn mang vài phần ngạo khí. Dược Điển kéo dài mấy ngày mới kết thúc, đầu tiên chính là thi đấu phân loại dược liệu, ở đây đa phần đều là lục phẩm luyện dược sư trở lên nên rất dễ dàng thông qua. Đường Long cũng là gặp được vài thiên tài khác của dược tộc, hắn cũng là kinh ngạc trước thuật luyện đan của dược tộc thiên tài. Ngày đầu tiên, chỉ là dành cho những hậu bối dược tộc trổ tài năng mà thôi nên cũng rất nhàn chán. Giai đoạn đầu cũng gật đầu, kết thúc thì Đường Long cũng mở mắt, hắn cũng rất nhàn chán nhìn những hậu bối dược tộc thi triển tài năng của mình, trong mắt hắn bọn họ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Trong những hậu bối dược tộc thì Đường Long chỉ hơi xem trọng Dược Thiên, cũng là thanh niên biểu hiện sáng chói nhất dược tộc mà thôi. Dược Đan cũng là đứng dậy từ vị trí cao nhất, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn. Ha ha ha, món khai vị đã dùng xong, bây giờ mới đến món chính thôi. Suy nghĩ trong lòng các vị, lão phu hiểu rất rõ ràng mà. Dược Đan, đại hội Dược Điển lần này tổng cộng có 3 người thi đấu mà cho dù lão phu không nói ra thì các vị cũng đều biết được là ai rồi, nhưng giữa đường có một vị cũng tự tin vào thuật luyện đan của mình nên cũng tham gia. Trong bọn họ, người giành được chiến thắng cuối cùng sẽ có được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ta nghĩ, có thể đoạt được danh hiệu đó ở nơi này thì chắc sẽ không ai phản đối đâu. Dược Đan, 3 người tranh tài mà Dược Đan đề cập là Hồn Diệt Sinh, Thần Nông lão nhân cùng Vạn Hỏa trưởng lão, giữa đường thì Đường Long cũng là được Dược Đan chen vào. Dược Đan cũng muốn xem thử thuật luyện dược của Đường Long ở mức độ nào. 4 vị, xin mời vào vị trí. Dược Đan, hắc hắc, tộc trưởng Dược Đan thật là dứt khoát nha. Lâu nay vẫn nghe đồn Dược Điển chính là nơi các luyện dược sư mạnh nhất trên đại lục đấu khí tụ hội, hôm nay tại hạ tới đây chính là muốn mời mọi người chỉ giáo đây. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này, hồn tộc ta cũng có phần hứng thú cho nên cũng muốn lấy về đó. Hồn Diệt Sinh, hừ, dược tộc là tộc lấy việc chế thuốc nổi tiếng. Danh hiệu này nên ở lại dược tộc thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vạn Hỏa trưởng lão, lão phu cũng không tham vọng quá lớn với hư danh này, nhưng nếu để cho danh tiếng luyện dược sư đệ nhất đại lục rơi vào trên tay ngươi thì đối với luyện dược sư chính là sự sỉ nhục không nhỏ. Thần Nông lão nhân, đó chỉ là hư danh mà thôi, nhưng mà hồn tộc các ngươi cũng không xứng có được danh hiệu đó. Hồn Diệt Sinh tại chỗ đứng yên gọi ra Tử Hỏa hư vô thôn viêm. Các ngươi gọi ra dị hỏa của mình đi. Hồn Diệt Sinh, muốn thôn phệ dị hỏa của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Vạn Hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay áo lên tạo thành một trận cuồng phong màu đen nhạt. Ngay khi xuất hiện, nó lập tức phóng thẳng lên không rồi uốn lượn, nếu xem xét cẩn thận, hẳn sẽ nhận ra nó cũng không phải là cái gió lốc gì đó mà chính là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Vạn Hỏa trưởng lão sở hữu dị hỏa Cửu U Phong Viêm. Hắc hắc, Vạn Hỏa lão đầu, ngươi thi triển Cửu U Phong Viêm càng ngày càng lô hỏa thuần thanh hơn đó nha. Thần Nông lão nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, nơi ông ta nắm quải trượng đột nhiên hiện lên một ngọn lửa kỳ lạ. Nó có màu xanh lục, khi vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng bay lên trên không rồi phóng lớn thành một biển lửa. Dòng chất lỏng màu xanh biếc bên trong nhanh chóng bốc hơi, tạo thành tầng tầng sương mù bay lên trên không, mà ngay khi màn sương dâng lên, vô số chủng loại dược liệu kỳ dị cũng bỗng nhiên dần dần sinh trưởng, rồi phóng ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến mọi người cảm thấy rung động. Xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng, dị hỏa sinh linh chi diễm sao. Hôm nay có lẽ thu hoạch được 3 loại dị hỏa vào tay rồi. Đường Long cũng gọi ra dị hỏa bản thân mình sở hữu, hắn cũng là không che giấu việc mình có nhiều dị hỏa, 3 đoàn dị hỏa xoay chuyển xung quanh Đường Long cực kỳ sinh động. Dược tộc tộc nhân rung động nhìn một màn này, Dược Đan cũng rung động không thôi. Hồn Diệt Sinh nheo mắt nhìn Đường Long, nếu 4 vị đã chuẩn bị chu toàn thì mời tất cả khai đỉnh luyện đan thôi. Dược Đan, 3 người Hồn Diệt Sinh, Vạn Hỏa trưởng lão cùng Thần Nông lão nhân đều dùng dị hỏa của bản thân khai lò, nhưng Đường Long không có động tới lò luyện đan mà tại chỗ dùng ý niệm điều khiển 3 loại dị hỏa dung hợp lại, sau đó bốc cháy, từng loại dược liệu bay lên chui vào hỏa diễm, dưới sức nóng của dị hỏa thì dược liệu nhanh chóng bị hòa tan. Thấy hành động của Đường Long thì ai nấy đều là trầm trồ không thôi, vì bọn họ lần đầu tiên thấy được có người luyện đan mà không dùng lò luyện. Thân hình hồn hư thủ lóe lên rồi xuất hiện phía trên hắc sắc hỏa đình. Sau đó, y ngồi xếp bằng xuống rồi phất tay áo lên. Lập tức vô số dược liệu tựa từ bên trong nơi đó bay ra tựa che trời lấp đất. Ngay tức thì, mùi dược hương nồng đậm đã tràn ngập khắp cả vùng đất trời nơi này. Trong lúc những người khác đều đang làm việc của mình thì ở xa xa, Vạn Hòa trưởng lão cũng đã ngưng tụ cửu u phong viêm thành một chiếc hòa đình. Đã đạt đến tầng thứ như bọn họ thì hiện giờ hầu như không có dược đình cũng chẳng sao. Bởi chúng được ngưng tụ bằng dị hòa nên đã là loại dược đình có phẩm chất tốt nhất rồi. Trong bốn người thì thần nông lão nhân là người có thanh thế lớn nhất. Chỉ thấy xa xa trên không có một ngọn lửa lục sắc đang mở rộng tựa như là một vùng biển rộng, mà bản thân ông ta thì ngồi xếp bằng trên vùng biển lửa hỏa hải ấy. Tay áo ông ta khẽ vung động, sau đó vô số hạt giống của các chủng loại dược liệu liền bay vào bên trong biển lửa, đến cuối cùng phát triển thành các loại dược liệu trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người đang quan khán. Thần nông lão nhân nhìn các loại dược liệu đang sinh trưởng nhanh chóng mà cười hài lòng. Ông ta cong ngón tay rồi búng ra, biển lửa ấy tức thời nổi lên từng con sóng cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ thành những ngọn lửa như từng giọt nước màu xanh biếc cực kỳ tinh thuần. Quan sát kỹ còn mơ hồ thấy được trong mỗi tia lửa đang bốc lên ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng tinh khiết đang tỏa rộng ra. Đường long là không ngừng bóp ấn quyết từng đạo dị hỏa phân tán ra mà phân biệt thiêu đốt mỗi dược liệu khác nhau, muốn làm được điều này thì luyện dược sư cần phải tinh thông nhất tâm đa dụng cũng là mức độ khó nhất của luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Dược Thiên đứng lấy một người, nàng chính là Dược Linh, một thiêu chi kiều nữ ở dược tộc luôn luôn lạnh lùng đang được cả đám vây quanh tựa chúng tinh ủng nguyệt, vào lúc này cũng không nhịn được mà phải đưa đôi mắt đẹp nhìn về bóng dáng trẻ tuổi ấy. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trẻ tuổi đến thế, lại đủ khả năng so tài cao thấp về luyện dược thuật với một tiền bối lão làng trong giới luyện dược như Vạn Hòa trưởng lão. Thành tựu bực này thì ngay cả thiên chi kiêu nữ trong tộc như nàng cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Gia chính là Thanh Niêm mà họa chỉ đề cập với ta sao? Dược Linh, Dược Tinh Cực, ngươi có thông tin về hắn không? Dược Linh, hắn là Đường Long, thân phận là cổ tộc Khánh Khanh trưởng lão. Nghe nói là một vị cửu phẩm luyện dược sư, về phần là trình độ nào thì không biết. Dược Tinh Cực, Dược Linh chấn động nhìn lấy Đường Long, nàng trong đầu có một quyết định của bản thân mình. Lúc này, hỏa chỉ xuất hiện bên cạnh Dược Linh. Sao hả, nam nhân mà ta nhìn chúng cũng không tồi chứ? Hỏa chỉ, ngươi không phải nói hắn sở hữu 7 loại dị hỏa sao? Vì sao hắn lại sử dụng chỉ có 3 loại? Dược Linh, ta cũng không biết nữa. Hỏa chỉ, trên quảng trường, tất cả luyện dược sư đều nhìn lên trên trời, khi thấy được thủ pháp luyện dược như nước chảy mây trôi của 4 người mà không giấu được vẻ hâm mộ cuồng nhiệt. Đặc biệt là thủ pháp luyện dược đặc biệt của Đường Long càng làm cho lòng người mở rộng tầm mắt. Quá trình luyện dược kéo dài một ngày thì Đường Long mở mắt ra, hắn thấy được từng chất lỏng bốc lên mùi thuốc nồng đậm trôi nổi trong không trung vẫn bị dị hỏa thiêu đốt. Hiện giờ những dược liệu này không còn tạp chất nào cả. Đường Long cũng là biến đổi thủ pháp của mình, hồn diệt sinh cũng là bắt đầu động thủ khi mà các dược liệu được tinh luyện thành công, hắn đưa hết dược liệu vào trong lô đỉnh cùng với đó thủ ấn biến ảo. Thiên địa chi lực nghe ta hiệu lệnh. Hồn diệt sinh, nương theo tiếng quát của hồn diệt sinh thì trong phiến thiên thiên địa này hiện ra trận trận cuồng phong, thiên địa năng lượng tựa như phô thiên cái địa mà tụ tập về phía hỏa đỉnh của hắn, đến cuối cùng hấp lực mà nó tạo ra đã tạo thành năng lượng phong bạo, điên cuồng gào thét ở phía chân trời, đến cuối cùng đều bị nuốt hết vào trong hỏa đỉnh. Cửu Long hí châu, Đường Long cũng là khẽ quát một tiếng, từng đạo thiên địa năng lượng hóa thành đầu long xông về phía hỏa diễm, đợi cho cửu đầu long xuất hiện thì bay xung quanh không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng. Hồn diệt sinh muốn dùng cách này luyện chế cửu phẩm huyền đan. Vạn Hòa trưởng lão, thiên địa chi lực ngưng. Vạn Hòa trưởng lão, ha ha, nếu các vị đã xuất ra vốn lớn như vậy thì lão phu cũng không thể tụt lại phía sau được nha. Thần nông lão nhân thấy thế bỗng cười to, lão cũng phất tay áo lên. Ngay lập tức thiên địa chi lực của phiến không gian này lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, một luồng năng lượng khổng lồ bỗng bị hút vào trong hòa đỉnh của lão. Trên quảng trường, tất cả luyện dược sư khi nhìn thấy năng lượng bùng phát thành từng tràng sấm rền thì đều chấn động vô cùng. 4 người kia vậy mà muốn cùng một lúc luyện chế cửu phẩm huyền đan trong truyền thuyết. Tại vị trí chủ vị, Dược Đan nhìn dị tượng trên bầu trời mà sắc mặt không giấu được nét cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nhãn lực của lão thì sao lại không biết 4 người này đang phân tài cao thấp. Người khác thì hắn còn có thể không nhận thức chứ, Vạn Hòa trưởng lão thì hắn hiểu rất rõ, thuật luyện đan của lão này tuy cao nhưng để luyện chế được cửu phẩm huyền đan thì xác suất thành công cũng sẽ không thể vượt quá 2 thành. Hơn nữa, để luyện chế cửu phẩm huyền đan thì cần phải thu nạp được một nguồn năng lượng thiên địa vô cùng kinh khủng, mà năng lượng thiên địa trong không gian của dược tộc tuy là tương đối nồng hậu nhưng khó thể nào cung ứng đủ cho cả 4 người cùng luyện chế cửu phẩm huyền đan. Dựa theo đánh giá của hắn, thiên địa năng lượng trong phương viên ngàn dặm của Dược Sơn chỉ miễn cưỡng có thể cung ứng cho việc luyện chế một viên cửu phẩm huyền đan mà thôi. Cửu phẩm huyền đan trên đại lục này chỉ có vài viên. Nào có phải luyện chế một cách dễ dàng như vậy được. Dược đan, bốn người đồng thời điên cuồng hấp thu năng lượng đã khiến cho những người đang có mặt nơi quảng trường đều có cảm giác đấu khí bản thân đang dần trở nên bạo loạn hơn nữa còn có dấu hiệu phá thể nên trong lòng cả đám đều kinh hãi vô cùng. Ai nấy đều nhanh chóng lùi lại một khoảng xa, nếu không thì đấu khí mà bọn họ vất vả tu luyện được sẽ bị bốn đạo cuồng phong hấp nạp, đến lúc đó thì thật sự là có muốn khóc cũng khóc không nổi. Cửu phẩm huyền đan vốn được coi là thần vật do con người tạo ra nhưng nguồn năng lượng cần để cho nó thành hình lại khủng bố đến nỗi rất nhiều cường giả đấu thánh phải cảm thấy khiếp sợ. Ngày trước trong một bản cổ thư đã từng ghi nhận khi cửu phẩm huyền đan xuất thế thì trong phương viên ngàn dặm chung quanh nó cơ hồ sẽ biến thành vùng đất chết bởi tất cả năng lượng đều đã bị viên cửu phẩm huyền đan đó hấp thu cạn sạch. Việc đám dược liệu trở nên khô héo thì cho dù dược tộc có đau lòng xót dạ cũng không thể làm gì được. Một số trưởng lão của dược tộc đành tranh thủ chút thời gian, nhanh chóng đem một số dược liệu tương đối quý hiếm cất vào bên trong dược sơn, đồng thời bố trí thêm vài tầng phong ấn lên trên. Nếu không làm vậy thì chờ đến lúc việc luyện đan hoàn tất e rằng cả phiến dược sơn này đã trở thành một bãi hoang mạc rồi. Việc liên tục giành giật năng lượng này rằng co ước chừng 3 ngày. Đến trưa ngày thứ 3, cả đám người ở đây đột nhiên cảm giác được năng lượng phong bạo đang gào thét trên bầu trời bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy bốn đạo long quyền phong khổng lồ lúc trước đã tiêu tán một cách lặng yên. Bành, đột nhiên một âm thanh bạo lô đỉnh vang lên, mọi người nhìn lại thì thấy dược đỉnh của hồn diệt sinh bốc khói lên, điều này chứng minh dược đỉnh của hồn diệt sinh trong quá trình tranh giành thiên địa năng lượng thất bại dẫn tới không đủ năng lượng ngưng tụ đan dược dẫn tới nổ đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Hồn diệt sinh, đơn giản như vậy mà không biết sao? Trong quá trình tranh giành thiên địa năng lượng thì ngươi đan đỉnh không tranh giành thành công nên thất bại. Muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan không phải chơi đâu, nó cần đại lượng thiên địa năng lượng cung ứng mà cả bốn người chúng ta đều luyện chế cửu phẩm huyền đan nên phải có tranh giành. Vạn Hòa trưởng lão, Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hòa trưởng lão vừa nói xong thì đan đỉnh của lão cũng nổ tung, Vạn Hòa trưởng lão cũng dự tính trước vì với thực lực của lão luyện chế ra cửu phẩm huyền đan vẫn là quá miễn cưỡng. Hồn diệt sinh tính dùng bí pháp để lôi kéo thiên địa năng lượng từ ba người Vạn Hòa trưởng lão sang để mà cung cấp cho đan đỉnh của mình năng lượng nhưng chưa kịp động thủ thì đan đỉnh đã nổ rồi. Cuối cùng, Thần Nông lão nhân và Đường Long chỉ là người luyện chế cửu phẩm huyền đan mà thôi, thiên địa năng lượng cũng hút đủ rồi giờ chỉ là ngưng tụ thành đan mà thôi. Đường Long tiểu hữu, ta năng lực có hạn nên liền tăng cho ngươi phúc duyên đi. Hơn trăm năm rồi mà lão phu chưa thấy cửu phẩm huyền đan xuất thế. Thần Nông lão nhân, tuy là đan đỉnh bị nổ nhưng sổ đan vẫn còn, Vạn Hòa trưởng lão trước ánh mắt kinh ngạc của các vị trưởng lão dược tộc từ đan đỉnh của mình lấy ra sổ đan ném cho Đường Long. Khi hai người nguồn năng lượng tràn vào trong thì sổ đan của Đường Long cũng dần ngưng tụ thành hình. Ầm, ầm, ầm, sau khi quang điểm xuất hiện được chốc lát, bầu trời đang trong xanh bỗng nổi lên mây đen cuồn cuộn, bóng tối nhanh chóng bao trùm khắp cả phiến đại địa cùng với đó là vô tận lôi đình màu đen mang theo lực lượng hủy diệt ầm ĩ như muốn xuyên thủng những tầng mây. Những tiếng sấm trầm thấp khiến cho không ít người cảm thấy hoảng sợ, đan lôi khủng bố như thế này là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến trong đời. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn lấy lôi vân liền khinh thường lấy, đan được nếu như vượt qua đan kiếp sẽ thành được cửu phẩm huyền đan nhưng Đường Long cử động cũng là kinh thế hãi tục. Hắn há mồm hút lấy, nhất thời đan vũ phía trên từ từ hóa thành linh khí tràn vào trong thể nội của Đường Long. Bầu trời chậm rãi rơi xuống 10 viên cửu phẩm huyền đan. Thành công rồi, dược đan, quan trọng bây giờ là hàng phục được cửu phẩm huyền đan. Thần Nông lão nhân, Đường Long hướng 10 viên cửu phẩm huyền đan chộp tới, cửu phẩm huyền đan vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng không trốn được lòng bàn tay của Đường Long. Cửu phẩm huyền đan Tam Phương Hoàng Cực Đan, Đường Long phân ra 4 viên ném cho Vạn Hòa trưởng lão cùng Thần Nông lão nhân, hắn cũng là biết báo ơn. Nếu không có hai vị sổ đan thì cũng không có cửu phẩm huyền đan, đây là ta tặng cho hai vị xem như thù lao. Vạn Hòa trưởng lão với Thần Nông lão nhân cũng là kích động tiếp lấy đan dược, có cửu phẩm huyền đan thì bọn họ trên con đường luyện đan có bước tiếp dài. Hai người bọn họ đều cảm tạ Đường Long rất nhiều. Thần Nông lão nhân, ta chút nữa có chút việc muốn thương lượng với ngài nên mong ngài nén lại chút thời gian. Được, ta sẽ ở khách điếm chờ ngươi. Thần Nông lão nhân, Đường Long cũng là nhìn về phía dược đan cũng là tuyên bố luyện dược sư đệ nhất đại lục thuộc về Đường Long. Đường Long cũng chỉ gật đầu vì đối với hắn mà nói thì danh hiệu chỉ là hư danh, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Đường Long cũng là theo sau Dược Đan tiến vào đại sảng, ở đây cậu gặp lại Hỏa Chỉ, hắn cũng là gặp một nữ tử đứng bên cạnh Hỏa Chỉ đang dùng đôi mắt nóng rực nhìn mình. Đường Long tiểu hữu, không biết cậu có thể bắt được không? Dược Đan, được, Dược Thiên, Dược Linh đi ra cùng Đường Long tiểu hữu hoàn thành chút chuyện. Dược Đan, không biết hai vị dị hỏa là xếp hạng thứ mấy trên dị hỏa bảng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là dị hỏa bát hoang phá diệt diễm xếp hạng 6 trên dị hỏa bảng. Dược Thiên, ta là dị hỏa cửu u kim tổ hỏa xếp hạng 7 trên dị hỏa bảng. Dược Linh, nếu vậy, cảm phiền hai vị thả lỏng không cần phải căng thẳng. Đường Long cũng gọi ra dị hỏa tháp, Dược Thiên với Dược Linh cũng như những người khác trước đó khi chứng kiến dị hỏa tháp liền rung lên bởi dị hỏa trong cơ thể bạo động, dị hỏa đều là vật có linh tính, bọn nó khi thấy dị hỏa tháp liền biết mình sẽ bị gì. Đi, dị hỏa tháp dưới sự khống chế của Đường Long mà bay tới trên đỉnh đầu của hai người Dược Thiên và Dược Linh. Dị hỏa tháp tỏa ra lực hút không ngừng kéo lấy bản nguyên dị hỏa của hai người ra ngoài. Thoáng cái, dị hỏa bản nguyên từ cơ thể Dược Thiên và Dược Linh bay ra ngoài bị hút vào dị hỏa tháp, sắc mặt hai người hơi trắng bệch. Đường Long cũng cho Dược Thiên với Dược Linh phục dụng hồi khí đan hồi lại khí huyết của mình. Đa tạ hai vị phối hợp, Dược Linh khôi phục một chút khí sắc của mình hướng Dược Đan hành lễ, Dược Đan không biết Dược Linh lúc này đứng ra làm gì. Tộc trưởng, ta nghĩ bái Đường Long làm thầy, thỉnh cầu ngài đồng ý, Dược Linh. Dược Đan không ngờ Dược Linh lại có ý nghĩ bái Đường Long làm thầy, kỳ thật bằng vào trình độ luyện đan của Dược Linh thì không bao lâu sẽ tấn thăng lên thất phẩm luyện dược sư, mà hắn cũng là có ý thu Dược Linh làm đệ tử của mình. Việc này ta không nhúng tay được, cần Đường Long tiểu hữu gật đầu đồng ý mới được. Dược Đan, Dược Linh nghe vậy cũng hiểu ý tộc trưởng của mình nên xoay người hướng Đường Long hành lễ sau đó mới mở miệng. Đường Long, ta muốn bái ngươi làm thầy. Hy vọng ngươi có thể chấp nhận, Dược Linh, vì sao lại là ta mà không phải là trưởng lão dược tộc? Theo ta biết thì chỉ cần bái một vị trưởng lão dược tộc vi sư cũng đủ để ngươi trên con đường luyện đan cùng thực lực tăng lên, thậm chí là bái Dược Đan tộc trưởng vi sư cũng được mà. Ngươi là ta bình sinh ít thấy được luyện dược sư giỏi nhất trên đại lục, tuy là lời nói của ta có hơi xúc phạm các vị trưởng lão nhưng bọn họ không sánh bằng ngươi. Dược Linh, vậy Dược Đan tộc trưởng thì sao? Ta không muốn làm phiền tộc trưởng. Dược Linh, được vậy ta thu ngươi làm đại đệ tử của ta. Sư phụ nhận ta một lạy. Dược Linh, Dược Linh tính quỳ xuống bái Đường Long thì Đường Long vung tay ngăn cản Dược Linh quỳ xuống. Chỗ ta không thịnh hành quỳ bái sư. Vâng, sư phụ, Dược Linh, Dược Đan tộc trưởng, vậy ta cáo từ trước. Ta có hẹn với thần nông lão nhân, tiểu hữu đi thông thả. Dược Đan, Đường Long dẫn Hỏa Chỉ và Dược Linh đi ra ngoài sau đó tới quán trọ của thần nông lão nhân, cậu cũng là lặp lại chiêu cũ dùng dị hỏa tháp hút lấy bản nguyên dị hỏa sinh linh chi diễm từ trên người thần nông lão nhân. Chuyến này của ta ra ngoài cũng hoàn thành phân nửa rồi, chúng ta ngủ lại một đêm sau đó sẽ khởi hành đi Trung Châu tìm thử xem có dị hỏa khác hay không. Một năm sau sẽ theo ta về cổ tộc một chuyến, người đi đâu thì ta đi đó. Hỏa Chỉ, tất cả nghe theo sư phụ. Dược Linh, hai người về nghỉ đi. Sáng mai chúng ta xuất phát. Đường Long vào trong gian phòng của mình bắt đầu luyện hóa dị hỏa mà mình có được, hắn chọn dị hỏa đã thành thục trước luyện hóa một phen, công pháp hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển luyện hóa hai đóa dị hỏa được thả ra từ dị hỏa tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Đường Long luyện hóa dị hỏa phân biệt là dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa cùng dị hỏa quy linh địa hỏa. Hỗn độn thôn phệ quyết không có tệ đoan khi mà luyện hóa dị hỏa nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ có thể luyện hóa hai loại dị hỏa mà thôi. Oanh, Đường Long cảm nhận được khí tức trên thân theo dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa cùng dị hỏa quy linh địa hỏa được luyện hóa thì thực lực không ngừng đề thăng lên không ngừng. Đường Long, thực lực bát tinh đấu sư, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm. Tầng 4, đã luyện hóa, sinh linh chi diễm, tầng 5, bát hoang phá diệt diễm. Tầng 6, cửu u kim tổ hỏa, tầng 7, hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8, đã luyện hóa, cửu u phong viêm, tầng 10, đã luyện hóa, quy linh địa hỏa, tầng 13, đã luyện hóa, vẫn lạc tâm viêm, tầng 14, đã luyện hóa, vân hỏa thủy diễm, tầng 16, sơn hỏa thạch diễm, tầng 17, đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp bát cực quyền, thiên giai trung cấp phật nộ đường liên, hoàng giai trung cấp long phượng dực. Địa giai sơ cấp, khi Đường Long mở mắt ra phát hiện bản thân tu vi cũng tăng lên đến bát tinh đấu sư, nếu như để cho những thiên tài Trung Châu biết Đường Long chỉ tốn thời gian một tháng từ cửu đoạn đấu khí tăng lên đến bát tinh đấu sư thì bọn họ sẽ tức điên, dù bọn họ có yêu nghiệt tới đâu trong một tháng chỉ tăng lên đến cửu tinh đấu giả hoặc đấu giả đỉnh phong mà thôi, đó là bọn họ tiêu tốn nhiều tài nguyên. Đường Long chỉ cần có dị hỏa vẫn lạc tâm viêm tùy thời mỗi khắc tu luyện cùng với luyện hóa dị hỏa là tăng lên cảnh giới của mình. Cách chương.